Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68: Hàn Minh cảm giác tự mình lại được rồi. Chương 67: Hàn Minh cảm giác tự mình lại được rồi. Bạch Chỉ lo lắng chính là quặng mỏ. Lần này mặc dù Đại Hoạch toàn thắng, nhưng là nàng chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Nếu không phải ngày cuối cùng trưởng giáo nhắc nhở nàng một câu, nàng không có cách nào lưu hạ nhiều người như vậy, tổn thất sẽ lớn hơn. Nàng kỳ thật trước kia liền hoài nghi có người sẽ đối với quặng mỏ ra tay, nhưng là cũng không cảm thấy sẽ có bao nhiêu lớn cường độ. Cũng không có hảo hảo quan sát qua quặng mỏ tình huống cụ thể. Đây đều là nàng sai lầm, bởi vì đang toàn lực đối phó Thiên Thanh Sơn, có chút không để ý đến quặng mỏ. Coi là ngay tại trong tông môn, làm sao cũng được điều hành. Suýt nữa để quặng mỏ xuất hiện chủ quan bên ngoài. Quặng mỏ tầm quan trọng nàng tự nhiên minh bạch. Chí bảo nói chuyện không người nào có thể xác định, nhưng là quặng mỏ có thể đào ra không ít đồ tốt không thể nghi ngờ. Cũng không phải là chỉ có linh mạch khoáng thạch, đương nhiên cũng nương theo lấy nguy hiểm. Cho nên bọn hắn áp dụng chính là bình thường đào quáng, một chút xíu hướng bên trong mà đi. Có chí bảo cũng có đào được một ngày. Đến mức chí bảo nói chuyện tồn tại, là trưởng giáo cố ý thả ra, mà bắt được những người kia. Nhưng so sánh bình thường linh mạch muốn đáng tiền. Nghĩ tới đây, Bạch Chỉ cũng cảm giác e ngại. Trưởng giáo tâm tư quá sâu, liền giống với thiên hương đạo hoa. Nàng đến nay không cách nào nhìn thấu trưởng giáo chân chính dụng ý. Giao thủ mấy tháng, chúng ta chiếm cứ ưu thế. Thiên Thanh Sơn còn lâu mới có được ước định như vậy cường đại. Trong bọn họ hao hồi lâu, cộng thêm có một bộ phận người ra ngoài, vừa vặn cho chúng ta cơ hội. Một trận chiến này chúng ta cướp đoạt không ít bảo vật, thậm chí mang về Thiên Thanh Sơn bản môn công pháp, Thiên Thanh Hóa Thần Quyết. Bạch Chỉ nói xong những này, liền đem một chút bảo vật bày ra tại xung quanh. Có đao, có kiếm, có thư tịch, có đan dược, có như ý, có ngọc bội, cũng có đan lô cùng hỏa diễm. Còn có một viên kỳ quái hạt giống. Hồng Vũ Diệp chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền không có để ý, mà là nhìn qua Bạch Chỉ. Nhìn thấy trưởng giáo ánh mắt, Bạch Chỉ âm thầm hít vào một hơi nói. Lần này tiến về Thiên Thanh Sơn, thuộc hạ xác thực tìm được Thiên Thanh Sơn người sau lưng tung tích. Đây là chúng ta tìm tới đồ vật. Nói Bạch Chỉ đưa ra một khối phiến đá. Cái này phiến đá vừa mới đưa ra liền trực tiếp bay đến Hồng Vũ Diệp trước mặt. Phía trên có lít nha lít nhít ký hiệu, phảng phất là ban đầu văn tự bị đánh loạn. Thứ này hẳn là bắt nguồn từ hải ngoại, cho nên ngấp nghé thiên hương đạo hoa, 89 phần 10 là hải ngoại người. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua phiến đá, không nói gì thêm, mà là đem đồ vật thu vào. Lần này một bản thư tịch bay đến trước gót chân nàng. Chính là Thiên Thanh Sơn công pháp, Thiên Thanh Hóa Thần Quyết. Nàng đơn giản lật ra liền hợp đi lên, thu hoạch nhìn không ít. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Chỉ nói. Đã nhiều hơn không ít đồ vật, thì lấy đi phân đi, để tông môn trúc cơ, kim đan, nguyên thần đệ tử đi tranh. Một cái đại cảnh giới lấy ra 5 kiện, còn lại ném đến cống hiến các, lấy cống hiến hối đoái. Vâng, Bạch Chỉ do dự một chút, châm trước mở miệng, trúc cơ kỳ dùng cái gì bảo vật tương đối tốt. Hồng Vũ Diệp nhìn chuôi đao kia một chút, suy nghĩ một lát lắc đầu nói. Chính ngươi quyết định đi. Về sau nàng giơ tay lên bên trong thư tịch nói. Thiên Thanh Sơn diệt sao? Không có, chúng ta tiến đánh đi lên. Nhưng là không cách nào chiếm cứ bao lâu liền bị bọn hắn bức lui. Nghĩ diệt bọn hắn cần xuất động càng nhiều người. Mà lại cái khác tông môn đang giúp bọn hắn. Diệt môn cần không ít thời gian. Bạch Chỉ lắc đầu nói. Không ngại, nói xong. Hồng Vũ Diệp đem bí tịch ném cho Bạch Chỉ nói. Đã Thiên Thanh Sơn vẫn còn, cái này các ngươi 12 mạch tự mình tranh đoạt đi. Nếu là Thiên Thanh Sơn không tại, như vậy thì có thể lấy quyển bí tịch này lại mở nhất mạch. Hiện tại coi như xong, cho 12 chủ mạch dệt hoa trên gấm, cũng coi như nhiều cái công pháp có thể lựa chọn. Tiếp nhận thư tịch, Bạch Chỉ gật đầu nói phải. Nàng không có duyên với Thiên Thanh Hóa Thần Quyết, bởi vì trưởng giáo xuất quan không người biết được. Nàng thân là thay mặt trưởng môn không cách nào tham dự tranh đoạt. Chỉ có thể để cái khác 11 vị tranh đoạt. Giang Hạo cùng sư phụ chào hỏi. Phát hiện sư phụ giống như bị thương không nhẹ. Xem ra lần này vây công quặng mỏ tất cả mọi người không dễ chịu. Về sau Mục Khởi cũng nói rõ sẽ đem ban thưởng đại đa số đều cho Giang Hạo. Dù sao cũng là hắn để Giang Hạo đi quặng mỏ. Đối với cái này Giang Hạo cúi đầu cảm ơn. Không có chối từ. Bởi vì hắn biết Mục Khởi sư huynh có được đồ vật không phải ban thưởng có thể so sánh được. Những vật này đưa ra đến hắn là vui lòng. Trở lại Linh Dược Viên. Giang Hạo gặp Hàn Minh. Hơn mấy tháng không thấy. Hàn Minh tu vi triệt để củng cố. Trên người có một tia túc sát chi ý. Đã không phải là lúc trước cái kia non nớt thiếu niên. Giang sư huynh. Nhìn thấy Giang Hạo, Hàn Minh nở nụ cười. Mất đi một phần kính sợ. Hắn cảm thấy hắn lại được rồi. Sư đệ còn muốn khiêu chiến. Giang Hạo hỏi. Lần này hắn nhất định không thắng. Không có. Ta cảm thấy tự mình còn thiếu một chút. Hàn Minh lắc đầu. Hắn xác thực cảm thấy còn chưa đủ. Là vừa vặn có việc tới một chuyến. Ta lần này bên ngoài dựng lên không ít công. Hẳn là có thể được đến rất nhiều tài nguyên tu luyện. Sư huynh không nên đợi ở chỗ này. Vẫn là đi ra ngoài lịch luyện tốt. Dạng này tu vi tấn thăng càng nhanh. Còn có thể có chém giết kinh nghiệm. Công lao cũng không ít. Ở chỗ này cơ hồ không có công lao có thể nói. Sư đệ thiên phú kinh người. Kỳ ngộ cũng tốt. Người bình thường không cách nào cùng sư đệ bằng được. Giang Hạo khách khí nói. Nghe vậy, Hàn Minh tự tin nở nụ cười. Sau đó vui sướng cùng Giang Hạo cáo biệt. Trước khi đi cũng không quên nói một câu. Sư huynh không có công lao gì rất dễ dàng liền sẽ bị ta đuổi kịp. Giang Hạo cười cười. Không có trả lời. Hắn sợ nhất công lao. Lại lập công. Liễu tinh thần đều không giúp được hắn. Hết chương.